Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, luyện khí 12 tầng. Về tới nội thành, Liễu Thanh thì đem chuyện này ném sau ót. Hắn trước cho chính mình cái này thế giới tiện nghi muội muội đánh 100 ngàn đi qua. Làm sinh hoạt phí, học phí. Tiếp đó, hắn mỗi ngày đi tới đi lui quán trọ cùng chùa miếu ở giữa. Mỗi ngày đến lúc đó gặp lập tức đi chùa miếu đánh dấu. Sau đó đi vùng ngoại ô địa phương không người tu luyện. Thời gian một ngày trôi qua. Yên lặng vuốt vuốt chùa miếu lông cừu. Cứ như vậy, đảo mắt một tháng trôi qua. Trong một tháng, Liễu Thanh tại chùa miếu các nơi đánh dấu. Thu được không ít đồ tốt. Tỉ như, tại gác chuông đánh dấu. Thu hoạch được viên mãn cấp kim trung cháo. Tại chùa miếu thiện phòng đánh dấu, thu hoạch được thiết bố sam, thập tam thái bảo hoành luyện, rõ ràng đều là luyện thể ngoại môn công phu. Về sau tại chùa miếu Lư Hương trước đánh dấu, thế mà thu được đại hoàn đan, có thể gia tăng thể nội luyện khí đan dược. Còn có tại Phật đường tượng Phật trước đánh dấu, thu hoạch được tẩy tủy kinh, tẩy tủy phạt mạch, để thân thể của mình lần nữa thoát thai hoán cốt, thực lực tăng nhiều. Trong lúc đó còn thu được hai môn thiếu lâm trưởng pháp bàn nhược trưởng, đại lực kim cương trưởng, uy lực không tầm thường. Một tháng qua, Liễu Thanh thực lực từng bước tăng lên, theo nguyên bản luyện khí 9 tầng, dựa vào đánh dấu lấy được đại hoàn đan. Liễu Thanh tu luyện tăng tốc, quả thực là vọt tới luyện khí 12 tầng giai đoạn. Trên lý luận tới nói, luyện khí 12 tầng đã là đỉnh phong cực hạn, thuộc về luyện khí mức cực hạn. Nhưng Liễu Thanh phát giác được chính mình tuy nhiên cảnh giới bước vào luyện khí 12 tầng. Nhưng thể nội luyện khí tựa hồ còn không có tích xúc viên mãn. Còn có thể tiếp tục góp nhặt tiếp tục lớn mạnh thể nội luyện khí. Luyện khí 12 tầng. Đến đón lấy cũng là trúc cơ. Ngày nay, Liễu Thanh như thường ngày bình thường đến chùa miếu đánh dấu. Bất quá trong lòng hắn tự hỏi một vấn đề. Thể nội luyện khí còn giống như không có tràn ngập toàn thân. Không có bày kín toàn thân trên dưới. Căn cứ tiên tần luyện khí thuật tu luyện giới thiệu. Cấp độ luyện khí, toàn thân cao thấp đều không ngoại lệ. Coi như một sợi tóc đều muốn tràn ngập luyện khí. Đem luyện khí toàn bộ bày kín toàn thân mới tính là chân chính viên mãn. Trước góp nhặt lớn mạnh thể nội luyện khí. Tránh thức luyện khí đại viên mãn tại tiến hành trúc cơ đột phá. Hắn trong lòng có ý nghĩ cùng quyết đoán, đã còn có thể tiếp tục góp nhặt tăng lên luyện khí số lượng dự trữ. Vì sao không làm? Dù sao, luyện khí càng nhiều, sau khi đột phá thực lực thì càng cường đại, tương lai thành tựu càng cao. Tu luyện mấy môn viên mãn cấp luyện thể công pháp, thân thể của ta càng cường đại. Liễu Thanh yên lặng cảm thụ được thân thể tình huống, đi qua một tháng đánh dấu. Thu hoạch được kim trung cháo thiết bố sam thập tam thái bảo hoành luyện chờ luyện thể. Công phu, nhục thân biến đến càng cường đại. Cái này khiến hắn kim cương bất hoại thể tựa hồ phá vỡ trước đó cực hạn. Bước vào một cái cao thâm hơn tầng thứ. Mặc kệ là phòng ngự vẫn là lực lượng đều có kinh người tăng trưởng. Như là trước kia chỉ có thể ngăn cản phổ thông viên đạn sát thương. Hiện tại Liễu Thanh có tự tin. Dựa vào nhục thân cường độ có thể ngăn cản súng bắn tỉa viên đạn. Trên lực lượng, Liễu Thanh tại vùng ngoại ô thử qua. Đơn thuần thân thể lực lượng có thể dơ lên một khối nặng 20 tấn tảng đá. Nếu là tăng thêm thể nội cường đại luyện khí, vậy sẽ càng kinh khủng. Cực hạn ở đâu Liễu Thanh cũng không có cách nào đi tính ra. Có cường đại thể phách, tăng thêm luyện khí tu vi, Liễu Thanh rất có tự tin. Liền xem như dùng tên lửa oanh tạc chính mình đều không có vấn đề. Chỉ cần không ngốc hô hô đứng ở nơi đó khiến người ta nổ thì không thành vấn đề. Nếu như chờ hắn trúc cơ hoàn thành, thực lực sẽ cường đại hơn. An toàn của mình thì càng có bảo đảm. Thu hoạch lớn nhất vẫn là tẩy tủy kinh. Liễu Thanh mặt lộ vẻ mỉm cười. Vừa đi vào chùa miếu bên trong. Tháng này đến, hắn thu hoạch được đồ tốt nhất cũng là tẩy tủy kinh. Thứ này tu luyện viên mãn, để thân thể của hắn tẩy tủy phạt mạch một lần, tránh thức thoát thai hoán cốt, mặc kệ là thiên phú vẫn là trên thực lực, đều có rất rõ ràng đề cao. Thật đáng mừng, Trong lòng của hắn đắc ý, hôm nay tới tiếp tục đánh dấu. Tòa này chùa miếu, không sai biệt lắm đánh dấu một lần. Trên cơ bản chỉ còn lại có hai cái địa phương có thể đánh dấu. Liễu Thanh vừa đi vừa suy nghĩ, vốn cho rằng tòa này chùa miếu có thể tiếp tục đánh dấu. Không nghĩ tới, một tháng qua nỗ lực đánh dấu, sau cùng chỉ còn lại có hai cái địa phương có thể đánh dấu. Một cái là chùa miếu đại sảnh Phật đường, cung phụng Phật tổ địa phương. Còn có một cái, chưa từng đi, cũng là trong chùa miếu mặt đại nhạn tháp. Nghe nói bên trong thờ phụng Huyền Trang Pháp Sư theo cổ Ấn Độ mang về xá lợi cùng Phật kinh Phạn. Văn cung phụng ở phía trên. Hôm nay vừa tốt ngày nghỉ lễ. Người đặc biệt nhiều. Sáng sớm liền đến số lớn du khách. Các phương thiện nam tín nữ nhóm ào ào vào chùa miếu thắp hương bái Phật. Nếu là đợi thêm một chút, khả năng cũng là người đông tấp nập cảnh tượng. Hiện tại chùa miếu hương hỏa cường thịnh, khiến người ta không thể không cảm thán. Cầu thần bái Phật, đến cùng có dùng hay không dùng? Liễu Thanh không biết, hắn hiện tại chỉ biết là mỗi ngày đánh dấu, thu hoạch một phần lễ vật, không ngừng mạnh lên. Tương lai mình chưa hẳn không có khả năng thành tựu tiên Phật đồng dạng tồn tại. Có đánh dấu hệ thống, hắn tin tưởng mình có thể một đường đi đến tiên Phật tầng thứ. Cầu thần, không bằng cầu mình. Liễu Thanh trong lòng rất bình tĩnh, nhìn lấy vô số người thắp hương bái Phật. Cầu bình an, cầu tài, cầu nhân duyên, muôn hình muôn vẻ. Tốt một bức hồng trần thế tục hoàn mỹ bức tranh, giữa trần thế ảo ảo hỗn loạn. Hám lợi đen lòng, chỉ có tu tâm, tu thân, mới có thể siêu phàm thoát tục, chánh thức thoát ly khổ hải, chứng đạo trường sinh. Một ngày nào đó, ta muốn thực sự phía trên 9 tầng trời, thành tựu tiên Phật đồng dạng vĩnh sinh tồn tại. Liễu Thanh tâm lý đột nhiên toát ra một cỗ suy nghĩ, rất mãnh liệt, hắn trước đó còn không có loại suy nghĩ này, nhưng bây giờ đột nhiên tuôn ra loại này niềm tin, tu luyện. Trường sinh, phi thăng thành tiên, phàm nhân bất quá vội vàng trăm năm. Chỉ có chánh thức tu luyện trường sinh mới thật sự là đại đạo vĩnh hằng. Nếu không, trăm năm sau bất quá là một đống khô cốt. Giữa trần thế đủ loại bất quá là thoảng qua như mây khói. Sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Tu hành, thành tiên, bất hủ, Liễu Thanh thần sắc nhất định. Cả người tinh khí thần phát sinh biến hóa kỳ diệu. Có mục tiêu, rõ ràng đại đạo phương hướng, một cách tự nhiên có truy tìm phương hướng cùng động lực. Tiếp đó, Liễu Thanh đem hướng về cái kia một mục tiêu không ngừng tiến lên. Song mắt khép lại mở ra, người vẫn là người kia, nhưng niềm tin đã phát sinh cải biến. Trên người hắn khí tức biến đến càng mờ mịt, dường như một vị du tẩu trần thế tu sĩ, tùy thời đều muốn phiêu nhiên hóa tiên. Khí chất này hấp dẫn không ít thanh niên nam nữ ánh mắt. Ào ào ghé mắt. Oa, người này rất đẹp a. Có cô gái trẻ tuổi hai mắt sáng lên. Nhìn chằm chằm Liễu Thanh thẳng nhìn. Chỉ cảm thấy người này tốt có khí chất. Rất đẹp, có chút phạm hoa si dáng vẻ. Không để ý người chung quanh, Liễu Thanh hướng về trong chùa miếu mặt. Một cái không có đi qua địa phương. Đại Nhạn Tháp, hôm nay Liễu Thanh quyết định đi Đại Nhạn Tháp đánh dấu nhìn xem. Không bao lâu hắn liền đi tới Đại Nhạn Tháp phía dưới. Toàn bộ Đại Nhạn Tháp to lớn mạnh mẽ, lộ ra một cỗ lịch sử tang thương khí tức, để người say mê. Rất nhiều người ở chỗ này chụp ảnh. Liễu Thanh đứng tại Đại Nhạn Tháp phía dưới yên lặng vuốt ve sặc sỡ gạch xanh. Hệ thống, tại Đại Nhạn Tháp đánh dấu. Đi tới Đại Nhạn Tháp phụ cận, Liễu Thanh tâm lý mặc niệm một câu. Đinh, tại Đại Nhạn Tháp đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được ngàn năm bồ đề tử. Chú thích, nơi đây không thể lặp lại đánh dấu. Hệ thống nhắc nhở truyền đến, để Liễu Thanh đều sửng sốt một chút. Lần này đánh dấu lấy được đồ vật, tựa hồ không phải là phàm vật a. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.